dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, ân nhân nha. 2/3 giữ gốc. Cổ ốc còn sáng chói là cái Yakuza. Cao trung còn không có tốt nghiệp liền bỏ học gia nhập cực đạo tổ chức hắn. Sờ soạc lần mò lăn lộn 5 năm, mới trộn lẫn đến tiểu đầu mục địa vị. Là một cái cực đạo tổ chức tiểu đầu mục, hắn trôi qua cũng không vui. Ngươi cho rằng lên làm Yakuza là có thể oai phong lẫm liệt, ở đâu đều có thể được người tôn kính sao? Ếch, giống như đại bộ phận tình huống xác thực là như thế này. Nhưng, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cổ ốc còn sáng chói cho đến bây giờ. Mỗi ngày làm sự tình cũng bất quá là đi dọa dẫm một thoáng mở tiệm người thành thật. Loại ngày này, hắn thật là có điểm chịu đủ dù cho người nào tới cố ý gây chuyện. Cùng hắn đánh một chầu cũng được a. Hắn cổ ốc còn sáng chói. Đã từng một đường theo thượng thành khu vượng tử cửa hàng giá rẻ. Cầm trong tay dưa hấu đao một đường chặt tới Hà Nội thành chiêng đồng đốt cửa hàng. Người giang hồ xưng nhỏ Huy ca, bây giờ đã thật lâu, không có thể nghiệm qua cái kia máu nóng phun trào khoái cảm. Cho nên khi nghe được có người sau lưng ngăn lại hắn thời điểm, cổ ốc còn sáng chói khơi gợi lên khóe miệng, trong lòng không có chút nào hỏa khí, mà tràn đầy vui vẻ cuối cùng. Cuối cùng có thể lần nữa chém giết, thật xin lỗi. Cổ ốc còn sáng chói quay đầu thấy Aoki Tsukasa trong nháy mắt. Bản năng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sĩ hạ tọa tư thế vô cùng tiêu chuẩn cùng thành thạo. Trước mặt hắn, Aoki Tsukasa đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc như cái mảnh gỗ. Nhìn trước mắt nguyên bản cực kỳ phách lối Yakuza bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Đầu rạp xuống đất nằm sấp ở trước mặt mình, nguyên bản làm xong cùng hắc ác thế lực đấu tranh chính nghĩa chi tâm. Ào ào ào bị rót một chậu nước lạnh. Không phải, ta còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi làm sao? Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, liền nên nói cái gì lời cũng không biết. Thật tình không biết, lúc này cổ ốc còn sáng chói mồ hôi lạnh chảy dòng. Trong lòng so Aoki Tsukasa còn muốn đường hoàng nguy rồi. Đối lão đại quỳ xuống tạ tội số lần nhiều lắm. Cái tên này cùng lão đại cảm giác giống như thấy hắn thời điểm, vậy mà bản năng quỳ xuống. Nếu như cứ như vậy đứng dậy, tiểu đệ nhất định sẽ nắm chuyện của ta tuyên dương ra ngoài. Về sau chính mình khẳng định liền không có đến lăn lộn. Không nên không nên. Nếu như chuyện này truyền đến lão đại trong lỗ tai, cho hắn biết ta đối một người đi đường quỳ xuống, vẫn là sĩ hạ tọa tư thế, chỉ sợ ta chính là cho lão đại quỳ một ngày một đêm, cũng trốn không thoát bị hung hăng thu thập một chầu vận mệnh. Linh cơ khẽ động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối sau lưng một mặt mộng ép tiểu đệ lớn tiếng nói, các ngươi đều thất thần làm gì? Nằm xuống. Sau lưng mấy cái Yakuza biểu lộ đờ đẫn nằm xuống, quỳ trên mặt đất, vị này là ân nhân cứu mạng của ta. 10 năm trước, ta bị người chém máu me khắp người, không chỗ có thể trốn, liền là vị này ân nhân ở phụ cận đây đã cứu ta một mạng. Ta thủy chung nhớ kỹ hắn, nhưng lại không biết như thế nào báo ân, không nghĩ tới, hôm nay tại đây bên trong, vậy mà gặp ân nhân. Cổ ốc còn sáng chói ngẩng đầu, biểu lộ tràn đầy cảm kích, tạ ơn. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi đưa tay ra chỉ, gãi gãi gương mặt, 10 năm trước, ta, 7 tuổi, không sai, liền là 7 tuổi bé trai. Lúc ấy cho ta một cái miệng vết thương thiếp, để cho ta tại đây bẩn thỉu thế giới cảm nhận được ấm áp. Ta cổ ốc còn sáng chói, có ân tất báo. Liền là một đứa bé trai cử chỉ vô tâm, cũng nhất định phải hoàn lại đi ân tình. Này, liền là nghĩa khí, cổ ốc còn sáng chói một mặt nghiêm túc cúi đầu. Dư quang lặng lẽ đánh giá sau lưng tiểu đệ. xem trong mắt bọn họ hiện ra sùng bái vẻ mặt, mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng chết, nhưng tiểu tử này vô ích nhặt được tiện nghi. Aoki Tsukasa nghe vậy, há to miệng, cái kia, ta 10 năm trước, đại khái tại rất xa nông thôn sinh hoạt, cũng không ở nơi này a. Ngươi nhận lầm người đi, sẽ không sai. Cổ ốc còn sáng chói, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng một trận giận mắng tiểu tử thúi này, thị phi đến cố ý muốn hủy ta đài sao? 10 năm trước, ta cùng cừu gia theo thượng thành khu vượng tử cửa hàng giá rẻ, một đường chém giết đến hạ nội thành chiêng đồng đốt cửa hàng. Sau này vì tránh đi đầu ngọn gió, liền chạy trốn Chi Ba, đi một cái chính ta cũng không biết là cái nào nhỏ nông thôn. Liền là ở nơi đó, gặp ân nhân. Cổ ốc còn sáng chói tiếng nói vừa ra, sau lưng tiểu đệ lập tức một trận xì xào bàn tán. Cổ ốc là đốt đại nói chuyện này, không phải phát sinh ở 2 năm trước sao? Nói với ta là tại 3 năm trước đây. Hở, ta nghe hắn nói là 5 năm trước làm. Cổ ốc còn sáng chói chán nổi gân xanh, nhưng vẫn là nhịn được. Tóm lại, hôm nay hướng ngươi quỳ xuống báo ân. Aoki Tsukasa nỗ lực vắt hết óc tự hỏi, thủy chung không nghĩ tới trong trí nhớ mình lúc nào đã cho một cái yakuza đưa qua miệng vết thương thiếp. Tại trong đầu trong trí nhớ, nhỏ nông thôn đừng nói là yakuza, liền ngay cả đánh nhau sự kiện đều ít đến thương cảm. Nhưng cái tên này nói đến như thế lời thề son sắt, cũng thật sự rất có chuyện như thế cũng nói không chính xác đi. Dù sao trong đầu trí nhớ cũng không phải toàn bộ đều rất rõ ràng. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa liền gật gật đầu, là như thế này a, thế nhưng ta vẫn không thể nhìn xem ngươi tại đây khi dễ người. Bọn hắn không phải giao qua phí bảo hộ sao? Cực đạo tổ chức cũng phải có quy củ a. Giao một lần tiền là đủ rồi a. Cổ ốc còn sáng chói ngẩng đầu, không nhịn được nghĩ mắng Aoki Tsukasa, ngươi hiểu cái gì quy củ? Đám người này giao tiền là giao rồi, nhưng vậy cũng là cho lão đại tiền. Ta đây là tới kiếm thu nhập thêm. Thế nhưng ngẩng đầu một cái, lại thấy được lúc này cúi đầu nhìn xem chính mình Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa mặt tại vệ túi áo mũ cùng mũ dưới bóng mờ, liền giống như từ trong bóng tối hiển hiện quỷ quái đáng sợ. Cổ ốc còn sáng chói nuốt nước miếng một cái, hai chân mềm hơn một phần, sĩ hạ tọa động tác càng tiêu chuẩn. Đáng giận, đáng giận, đầu gối của ta làm sao lại yếu như vậy a? Cổ ốc còn sáng chói cắn chặt răng, ta biết rồi, ta sẽ không lại tới này thu tiền. Ếch, tạ ơn. Aoki Tsukasa không nghĩ tới chuyện này vậy mà giải quyết như thế nhẹ nhõm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nói không chính xác, muốn động một lần nắm đấm đây. Cổ ốc còn sáng chói cúi thấp xuống mắt, cái kia, vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Aoki Tsukasa sững sờ gật đầu, xin cứ tự nhiên. Cổ ốc còn sáng chói liếc mắt đều không canh đồng. Mộc Su thấp sàn nhà đứng dậy, đối sau lưng tiểu đệ vung tay lên, đi. Sau lưng tiểu đệ một mặt mờ mịt đi theo cổ ốc còn sáng chói quay người rời đi. Bước chân vội vàng, Aoki Tsukasa đứng tại chỗ, cùng Busujima Saeko liếc nhau, thấy được trong mắt nàng khảo cứu ý vị, khổ cười ra tiếng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a, ta cảm thấy hắn đại khái là nhận lầm người. Busujima Saeko như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thật sao? Lúc này, quán thịt bà chủ, Shirada Kako tiến về phía trước một bước, biểu lộ tràn đầy thần sắc áy náy, đầu chọc tiểu ca. Tạ ơn. Aoki Tsukasa cười cười, không có gì, bọn hắn liền là xem như cực đạo tổ chức, cũng không thể làm quá phận a. Nào có ngày ngày tới đòi tiền, cũng không phải thiếu vay nặng lãi. Shinoda Kako do dự, thưa giả há miệng ra, thỉnh chờ một chút. Nàng quay đầu, chuyển về tới trong tiệm, Không bao lâu, trong tay mang theo một cái chứa tràn đầy túi nhựa đi ra. Đưa cho Aoki Tsukasa, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa đánh giá một lần nàng áy náy vẻ mặt, lại nhìn một lần trong tay nàng túi nhựa. Bên trong là chợt nhìn liền hết sức là cao cấp thịt bò. Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Theo trong ví tiền lấy ra không sai biệt lắm tiền. Quả thực là kín đáo đưa cho Shinoda Kako. Này không thích hợp. Shinoda Kako có chút sợ hãi muốn đem tiền đẩy trở về. Lại xem Aoki Tsukasa đối nàng khoát tay áo, các ngươi dạng này. Ta về sau lấy được cái nào mua thức ăn a? Shinoda Kako nhìn xem Aoki Tsukasa, nhìn chằm chằm hắn lúc này bất đắc dĩ cười mặt. Mặc dù trong lòng còn có chút e ngại, nhưng hốc mắt lại không tự chủ được đỏ lên, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa thở dài, không cần, ta cũng không có làm cái gì. Về sau bọn hắn nếu là lại đến dạng này làm chuyện, các ngươi có khả năng thích hợp phản kháng một thoáng, các ngươi giao phí bảo hộ cũng không phải trắng giao, cho ai giao liền đi tìm ai. Nếu là tên kia là cõng lão đại vụng trộm tới lấy tiền, ngươi chỉ cần uy hiếp hắn một câu, hắn cũng không dám làm quá phận. Nói thì nói như thế, Shinoda Kako cúi đầu. Aoki Tsukasa đối Busujima Saeko nhíu mày, nha, chúng ta còn có việc, đi trước, dẫn theo thịt. Aoki Tsukasa mới phát giác trên đường phố mặt khác cửa hàng không biết lúc nào đều yên lặng đem kệ hàng một lần nữa lấp đầy, phảng phất cái gì là cũng chưa từng xảy ra. Aoki Tsukasa hảo mà cùng Busujima Saeko một lần nữa lần lượt chọn mua một lần nguyên liệu nấu ăn, sóng vai hướng nhà đi đến. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa gò má, nhịn không được hỏi ra tiếng, Su, tại sao phải làm như vậy đâu? Nếu như xảy ra chuyện, những người này có lẽ sẽ càng oán giận hơn, Su cũng nói không chính xác. Nếu như sau đó có người tới tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không chút do dự nói ra là Su làm, Su liền không lo lắng sao? Ta lại không phải là bởi vì bọn hắn cần ta làm mới đi làm. Aoki Tsukasa nói đương nhiên, biểu lộ bình tĩnh, chỉ là ta muốn làm mà thôi. Busujima Saeko nhìn về phía trước, khơi gợi lên khóe miệng, có đúng không, thật sự không hổ là ta thưởng thức nam nhân đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.